Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 732, chương 734 gặp nhau. Một ngày ở Viên Thư Duật, Bá Ninh kinh ngạc thời điểm, một con phượng hoàng, một con ngũ trảo kim long bàn tay liền đối với ở cùng nhau. Chỉ nghe được ầm một đời, hai trưởng đối lập, sản sinh sóng trùng kích, nhất thời lật tung trong phòng bày ra đồ dùng trong nhà. Những kia trà bánh cũng đều là lăn xuống. Đi theo ở Phượng Hoàng bên người Ngân Hoa là khó chịu nhất. Nàng cách đến gần nhất. Hơn nữa thực lực hạ thấp. Tự nhiên là không chịu nổi này sóng trùng kích. Nhất thời, Ngân Hoa lùi lại mấy bước. Dĩ nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Ngao Thanh, ha ha, cười to. Thanh Loan, việc tu luyện của ngươi cũng không có thả xuống a, lại vẫn là cùng ta thực lực tương đương. Thanh Loan cười cợt, vốn là cho rằng tăng lên tới cảnh giới kim tiên, có thể áp đảo ngươi. Ai muốn ngươi cũng là tăng lên tới cảnh giới kim tiên. Viên Thư Duật, Bá Ninh yên lòng, xem ra này hai cái, đều là gặp mặt sẽ tranh đấu bạn tốt. Ngao Thanh nói rằng, không bằng chúng ta lại tranh đấu mấy trưởng thử xem. Thanh Loan lắc lắc đầu, bên cạnh ta nô bộc không chịu được, vẫn là quên đi. Ngao Thanh ánh mắt sáng lên. Hắn chưa từng gặp Thanh Loan đối với cô gái kia như vậy để bụng. Lại tỉ mỉ nhìn một chút Ngân Hoa. Mới vừa rồi không có chú ý. Hiện tại nhìn kỹ. Ngân Hoa đúng là mỹ nữ đây. Khéo léo mũi. Hồng hào nho nhỏ môi. Hạnh nhân dáng vẻ con mắt. Xấu hổ mang khiếp. Bởi vì bị thương. Mang theo một tia trắng xám. Nhu nhược khuôn mặt. Khiến người ta nhìn. Thật sự rất muốn cố gắng thương tiếc thương tiếc. Ngân Hoa liền bận bịu nói rằng. Chủ nhân, nô gia thực lực hạ thấp. Cho chủ nhân mất mặt. Thanh Loan lắc lắc đầu. Người đã rất tốt. Tu luyện có điều 10 năm. Liền đạt tới luyện khí kỳ viên mãn. Nói, Thanh Loan trong tay lóe lên. Nhiều một cái bình ngọc. Từ trong bình ngọc lấy ra một hạt đan dược. Đưa cho Ngân Hoa. Ăn vào đi. Thương rất nhanh sẽ được. Là ta không có chú ý ngươi ở bên cạnh. Mệt ngươi bị thương. Ngân Hoa tiếp nhận đan dược. Trực tiếp nuốt vào. Quả nhiên. Sắc mặt lập tức đẹp đẽ rất nhiều. Thanh Loan đón lấy nói rằng. Ngân Hoa. Nơi này là không có cách nào ở lại. Sững sờ. Chúng ta đi nằm lan hiên. Người khiến người ta chuẩn bị một ít món ngon. Rượu và thức ăn. Vâng. Chủ nhân. Nói Ngân Hoa liền rời đi. Thanh Loan nhìn một chút Viên Thư Duật. Bá Ninh. Bá Ninh ta cũng là nhận thức. Vị này người bạn nhỏ là ai đó? Ngao Thanh kéo qua Viên Thư Duật. Đây là bộ tộc ta bên trong một vị hài tử. Chính là chúng ta Long tộc lưu trên địa cầu loài rồng. Xuất thế có điều 1 năm. Đã là kim đan cảnh giới viên mãn. Thanh Loan trợn to hai mắt. Lộ ra một tia hiếu kỳ. Lộ ra một vẻ kinh ngạc. Các ngươi Long tộc hài tử. Thiên phú xuất chúng chính là nhiều. Được rồi, chúng ta đi nằm lan hiên đi. Nói, Thanh Loan liền đi ra ngoài cửa. Ngao Thanh cùng Thanh Loan đứng sóng vai. Viên Thư Duật, Bá Ninh đi theo ở mặt sau. Đến một tòa càng to lớn hơn. Càng thêm xa hoa cung điện ở ngoài. Thanh Loan làm xin mời tư thế. Tiến vào bên trong, phát hiện bên trong trang sức cũng rất hào hoa phú quý. Trên vách tường trang sức. Đều là dùng mỏng manh kim tử khảm nạm mà thành. Mặt trên còn khảm nạm châu báu. Ngọc thạch. Xem ra chính là chiêu đãi quý khách địa phương. Tận cùng bên trong là một bàn trà. Mặt sau có trắng như tuyết bồ cỏ biên chế mà thành chiếu. Hẳn là chủ vị. Thanh Loan ở chủ vị ngồi xuống. Ngao Thanh, Viên Thư Duật, Bá Ninh cũng ở hai bên bàn trà sau ngồi xuống. Thanh Loan nói chuyện. Bạn cũ, ngươi làm sao sẽ trở về địa cầu đây? Còn có, làm sao sẽ đụng với nô bộc của ta đây? Nói hết mọi chuyện đi. Chấm ngoặc kép, Ngao Thanh nói chuyện. Ta lần này trở về, là vì nghiên cứu cái kia tinh không trận pháp. Nhìn có thể hay không loại bỏ. Chấm ngoặc kép, Thanh Loan con mắt chính là sáng ngời. Nếu có thể loại bỏ liền tốt nhất. Ta ở chỗ này cũng là có chút chán ngấy. Thật hy vọng đám bạn già đều có thể trở về. Qua vừa qua trước đây hàng đêm xanh ca tháng ngày. Ngao Thanh liền tinh tế nói rồi. có quan hệ trận pháp, có quan hệ mấy cái bộ tộc đại năng chuẩn bị loại bỏ trận pháp sự tình. Thật nhiều chi tiết nhỏ, Viên Thư Duật cũng là lần đầu tiên nghe nói. Nói xong, liền nói sáng sớm hôm nay ở Phượng Hoàng Cổ Thành đụng tới sự tình. Thanh Loan nghe xong, giận dữ, những người này thật đúng là đồ vô lại. Dĩ nhiên trèo lên đầu ngươi, ta phân phó, nhường ta những kia nô bộc lấy tính mạng của bọn họ. Xem bọn họ còn hung hăng không hung hăng. Viên Thư Duật nói chuyện, đại nhân, vẫn là quên đi, dù sao, hiện đang không có phiền phức. Giết những người kia, có lẽ sẽ mang đến phiền phức, sẽ ảnh hưởng đến ngài cuộc sống yên tĩnh. Thanh Loan nhìn một chút Viên Thư Duật, nở nụ cười, Ngao Thanh, đứa bé này, tác phong làm việc, thật sự không giống các ngươi Long tộc phong cách đây. Ngao Thanh đại khái tự thuật một hồi Viên Thư Duật sống lại trải qua, đón lấy nói rằng, hắn kiếp trước là nhân tộc, đối với nhân tộc có chút thương tiếc, không muốn giết người, cũng là có thể lý giải. Thanh Loan cười cợt, vậy thì thôi, ta cũng là có mấy trăm năm không có xuống núi, cũng không biết bên dưới ngọn núi là hình dáng gì. Bá Ninh nói chuyện, bên dưới ngọn núi đúng là biến chuyển từng ngày, biến hóa lớn vô cùng. Cái kia Phượng Hoàng Cổ Thành, trước đây cũng là không có, có điều những kia đồ ăn, thật sự mùi vị rất tốt. Nói, Bá Ninh liếm môi một cái, Thanh Loan nói rằng, được rồi, vấp thèm, một lúc thức ăn liền lên đến rồi, nhất định nhường ngươi ăn no nê. Bá Ninh, thực lực của ngươi, tại sao không có tăng lên, mơ hồ còn có chút tinh khí không đủ cảm giác. Bá Ninh nói chuyện, ta này 1000 năm đều ở ấp trứng, tự nhiên là tiêu hao to lớn, nếu không là Ngao Thanh tìm đến ta, ta khả năng sẽ chết ở mấy cái tiểu mao tặc trong tay. Xác thực, lúc đó nếu không là Ngao Thanh, Viên Thư Duật tìm tới Bá Ninh, bị thương nặng Bá Ninh, rất khả năng đánh không lại cái kia mấy cái quân sơn phái người. Thanh Loan hiếu kỳ, xảy ra chuyện gì? Bá Ninh liền nói nổi lên trải nghiệm của hắn, có quan hệ quân sơn tiệc đứng hắn mơ ước, quấy dày, thương tổn. Thanh Loan nghe xong, nhất thời vỗ bàn một cái, quá làm người tức giận, những người này tộc cũng quá kiêu ngạo, ta vẫn không biết ngươi ấp trứng địa phương, vì lẽ đó, chưa từng có đến xem qua ngươi, nếu là có ta ở, đã sớm thế ngươi diệt cái kia cái gì quân sơn phái. Bá Ninh mặt lộ vẻ cảm kích, ta biết, các ngươi những này bạn cũ, đều vẫn là rất trượng nghĩa. Hiện tại quân sơn phái đã bị mấy người chúng ta cho diệt. Hy vọng bến bờ vũ trụ những kia quân sơn phái người có thể rất thành thật một ít. Rất nhanh, thức ăn liền lên đến rồi. Đều là chút sơn chân. Loại thịt rất nhiều. Mùi vị xác thực đều rất tốt. Rượu cũng là rượu ngon. Cất vào hầm mấy trăm năm. Ngân Hoa còn nhường một đám hầu gái bắt đầu biểu diễn ca vũ. Mặc kệ là Ngao Thanh, Bá Ninh, vẫn là Thanh Loan, đều hết sức cao hứng. Cũng là, ba người bọn hắn hơn 1000 năm đều không có tụ tập cùng nhau. Như vậy tụ hội, nhường bọn họ nghĩ tới hơn 1000 năm trước tốt thời gian. Bá Lộ cũng là trừng mắt mắt to, xoay tròn nhìn những người ở trước mắt, lộ ra thần sắc tò mò. Viên Thư Duật hát đối múa tuy rằng không có hứng thú, thế nhưng đối với những thức ăn này hào hứng thú rất lớn. Rất nhiều quý hiếm thức ăn đều là hắn chưa từng ăn. Một đám dị thú chính ăn phải cao hứng, liền nhìn thấy Ngân Hoa đi vào. Ngân Hoa sắc mặt nghiêm túc, tựa hồ có chuyện quan trọng gì. Thanh Loan vung tay lên, ca vũ liền ngừng lại. Ngân Hoa, có chuyện gì? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường?